Chương 321, Vĩ thú liên đạn, ngũ vĩ chi lực. Màu trắng cự thú tránh thoát rừng cây trói buộc, một hơi nhảy lên không trung. Ngũ vĩ cổ củ ổ có 9 đại vĩ thú bên trong mạnh nhất nhảy vọt năng lực, một lần nhảy vọt phảng phất có thế nhảy lên 5 nu ý độ cao đồng dạng, màu trắng thân thể lăng không bay vọt, sau đó chân hướng về nạ rủ tổ hung hăng giẫm đạp xuống. Ngũ vĩ thể trọng nói ít nặng mấy chục tấn, từ giữa không trung rơi xuống, tăng thêm phía sau phun ra hơi nước. Tốc độ nhanh chóng biết bao, như là thiên thạch rơi xuống đồng dạng hướng về nạ rủ tô đắp xuống. Liền xem như han man lực đều có thể thắng qua mình, huống chi là hoàn toàn thể ngũ vĩ, nạ rủ tổ mới không muốn run nở dê mình tiểu thân bản để ngăn cản ngũ vĩ ngũ sơ khiêu, lập tức thuấn thân tránh ra, lôi kéo hì nạ tạ các nàng tranh thủ thời gian chạy trốn. Oanh long long long ngũ vĩ man lực to lớn, tăng thêm hạ xuống lực đạo, một cước dâm đến đại địa băng liệt. Trong nháy mắt như là sinh ra cường lực địa chấn đồng dạng, đại địa bạo liệt, nước ngầm mạch dâng lên mà ra, rừng rậm trong nháy mắt phá hủy, một cước giẫm ra một cái cự đại hố thiên thạch. Nạ dù tổ đem hí nạ tạ các nàng dẫn tới chỗ xa hơn, sau đó quay người hướng về ngũ vi cổ cụ ổ vào tới. Liên tục vĩ thú ngọc cả ổ đà mạ vi thú ngọc giả sen hù dây kẻn ngũ vi nhanh chóng tụ tập một viên to lớn vi thú ngọc, sau đó như là súng máy đồng dạng. Đem một viên vi thú ngọc phân tán thành rơi khỏa cỡ nhỏ vi thú ngọc, hướng về nạ rủ tổ bay vụt mà tới. Nạ rủ tổ trong tay tụ tập trả cơ dạ, đồng dạng phi tốc hoàn thành to lớn vi thú ngọc dạ sen hủ dẻ kèn, đen kịt vi thú ngọc mang theo 4 cái màu xanh lưới đao sừng, xoay tròn bên trong bảo trì lấy độ cao ổn định. Oanh long long long ngũ vi liên tục vi thú ngọc cùng nạ rủ tổ cảo ô đà mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dẻ kèn trên không trung va chạm. Sau đó lẫn nhau đều đã mất đi trả cờ dạ cân bằng, âm dương trả cờ dạ trong không khí bạo tạc, hỗn loạn trả cờ dạ loạn lưu hướng về 4 phía bộc phát, hào quang chói sáng đem hết thể đều phá hủy. Dễ như trở bàn tay nhiệt độ siêu cao trả cờ dạ chạy đem hết thể sinh mệnh tất cả đều thôn phệ, cây cối bị nướng đến trong nháy mắt đã mất đi trình độ, biến thành đen, nói chuyện, lơi lỏng thân cây tùy tiện bốc cháy lên, vi thú tàn phá bừa bãi chi địa. Buồn bực cung tùn cu nở dê đem biến thành sinh mệnh cấm khu. Giải nạ rủ tổ giải khai một cái quần trụ, sau đó phóng xuất ra mấy ngàn chi phi lôi thần phi tiêu. Từ độn thao phi tiêu chi thuật nạ rủ tổ hai tay giơ lên, xù cả cụ từ độn trả cờ dạ hiện lên mà ra, thao túng mấy ngàn chi phi tiêu hướng về ngũ vi bay đi. Ngũ vi ủy vào tự thân ra dày thịt béo, đối mặt phổ thông phi tiêu công kích căn bản cũng không để vào mắt, căn bản liên tục ngăn chặn đều không ngăn. Vĩ thú liên đạn nạ rủ tổ ngay lập tức sẽ để ngũ vi cùng han vì bọn hắn cao ngạo mà trả giá đắt. Phi lôi thần chi thuật lập tức phát động, vọt tới ngũ vi trước mặt. Sau đó một quyền quái lực oanh ra, một đấm đánh cho ngũ vi gào lên thê thảm. Sau đó tại ngũ vi kịp phản ứng trước đó lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật, thuấn thân đến ngũ vi sau lưng. Cao ổ đả mạ giả sẻn găng nạ rủ tổ từ dị thứ nguyên không gian bên trong nhảy ra ngoài. Đường kính 10 m tờ vô cùng lớn đại dạ sẻn gẳng ấn về phía ngũ vi phía sau lưng. Ở ngũ vi bị đánh đến trong mặt, thân thể to lớn lúc này ngược lại trực tiếp thành nạ rủ tổ biêng ngắm. Vĩ thú thân thể quá to lớn ngược lại không tốt phản ứng nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật công kích, căn bản theo không kịp nạ rủ tổ tốc độ. Vĩ thú ngọc sẽ không để cho ngươi có cơ hội ra chiêu mini vĩ thú ngọc nạ rủ tổ cũng không thể để ngũ vi phá hủy mình phi lôi thần phi tiêu. Lập tức vọt tới ngũ vi trước mặt, trực diện lấy cái kia sắp hoàn thành vi thú ngọc, một viên mini vi thú ngọc trực tiếp ném xuống. Oanh đáng thương ngũ vi thú ngọc vừa mới hoàn thành, nạ rủ tổ một viên mini vi thú ngọc trực tiếp liền ném xuống, bạo tạc lực lượng để ngũ vi cũng vô pháp lại khống chế vi thú ngọc ổn định, to lớn trả cờ dạ trực tiếp số không khoảng cách bạo tạc, tổn thương bị ngũ vi mình toàn bộ ăn. Nạ rủ tổ phát huy đầy đủ ra bản thân ưu thế tốc độ. Lợi dụng phi lôi thần chi thuật vòng quanh ngũ vĩ bay tới bay lui, hoặc là đánh một quyền, hoặc là ném cái giả sẻn gẳng, chính là không cho ngũ vĩ tiến hành bất luận cái gì phản kích. Phi lôi thần chi thuật mỗi một lần nhảy vọt, nạ rủ tổ thân ảnh đều sẽ tại không trung lưu lại một đạo màu vàng lưu quang, bất quá đối với so ngũ vĩ thân thể to lớn tới nói, cái kia kim sắc lưu quang cùng màu vàng sợi tơ đồng dạng. Những này màu vàng quang mang trên thực tế chính là kỳ hữu bị trả cờ dạ. Kỳ hữu hữu bị trả cờ dạ bởi vì bản thân chất quá cao, cho nên có thể trong không khí lưu lại cực kỳ dài thời gian. Hỏa chi quốc bởi vậy còn bồi dưỡng được một cái ngụy kỳ hữu hữu bị dị nụ dị kỳ số dạ. Nạ dù tô lợi dụng siêu cực hạn tốc độ, vòng quanh kỷ u u bi bay tới bay lui, màu vàng chạ cờ dạ biến thành sợi tơ, không ngừng quấn quanh ở ngũ vi trên thân. Lúc trước chạ cờ dạ con ở đến không kỳ vợ tiêu tán thời điểm, lại có mới chạ cờ dạ bao phủ lên đi, dần dần trở nên tinh mịn, căng đầy, xen lẫn thành một cái cự đại màu vàng cầu chạ cờ dạ, đem ngũ vi bao phủ trong đó. Hoàn thành áp xúc vĩ thú ngọc nạ rủ tổ hướng về ngũ vi đẩy ra hai tay, hắn đã sớm tính toán tốt lưu tại ngũ vi chung quanh thân thể chạ cờ dạ bên trong âm dương tỷ lệ, 2:8. Chính xác vô cùng chạ cờ dạ, tại nạ rủ tổ khống chế phía dưới, phát sinh cứu cực hình thái biến hóa, sau đó dung hợp thành một cái vô cùng lớn lớn vĩ thú ngọc, đem ngũ vi thân thể phong tỏa tại trong đó hoành áp xúc vĩ thú ngọc nổ tung. Nhưng là phạm vi nổ vẫn còn không bằng cỡ nhỏ vi thú ngọc khổng lồ như vậy, vi thú ngọc chạ cờ dạ trong nháy mắt buộc phát đằng sau, bởi vì nội bộ bị nổ tung rút thành chân không, sóng xung bị phụ áp lực đợt hút hướng về phía bạo tạc trung tâm, cũng chính là ngũ vi thân. Thể. Nạ dù tổ dựng lên một ngón tay, khoe miệng dáng tươi cười cực độ tà ác. Siêu mini vi thú ngọc. Ngón tay hai bên tạo thành hai cái siêu mini chạ cờ dạ tay. Một cái bất quá anh đảo lớn nhỏ siêu mini vi thú ngọc hướng về bạo tạc trung tâm bay đi. Vênh cái gọi là cuối cùng một cây rơm dạ chính là cái này ý tứ. Siêu mini vi thú ngọc bạo tạc để nguyên bản cân bằng hoàn toàn biến mất. Bạo tạc lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Cho ngũ vi cái kia trọng thương thân thể nhất tàn khốc đả kích. Bạo tạc chậm rãi biến mất đằng sau. Ngũ vi thân thể khổng lồ kia đã biến mất. Chỉ còn lại Han một người nằm tại trung tâm vụ nổ điểm. Nạ rủ tổ chậm rãi đi tới Han bên người. Xem đi, ta cũng đã sớm nói, nếu như chính ngươi đem ngũ vi giao cho ta vậy thật là tốt đâu. Dạng này cũng không cần bị đánh á. Nạ rủ tổ đánh thắng còn nói lấy ngồi châm trọng. Bất quá Han đã bị đánh đến mức hoàn toàn đã mất đi ý thức. Không cách nào trả lời nạ rủ tổ lời nói. Nạ rủ tổ nói cách khác nói mà thôi. Đưa tay đặt ở Han trên thân, cưỡng chế rút ra ngũ vi lực lượng. Ngũ vi tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong QNZ bị thương không nhẹ, mặc dù vi thú chắc chắn sẽ không chết, nhưng là lập tức đối mặt nạ rủ tổ QNZ không có lực phản kháng chút nào, bị nạ rủ tổ cưỡng ép rút lấy dòng dã một đầu cái đuôi chạ cờ dạ. Ngũ vi lập tức bị nạ rủ tổ làm thành tứ vĩ, bất quá QNZ không quan hệ, dù sao coi như cái đuôi gây mất, qua một đoạn thời gian cũng có thể khôi phục. Quân không thấy bát vĩ bị đệ tam giới ca địa ngục đâm cắt đứt tất cả cái đuôi. Cuối cùng còn không phải mọc ra, về phần tại sao bị đệ tứ ra cả chặt đứt go cờ cha y không có phục hồi như cũ vậy ta cũng không biết. Nạ dù tổ không có giết Han, thậm chí không có rút ra toàn bộ ngũ vĩ, cuối cùng còn hơi cho Han trị liệu một cái, một mặt là bởi vì tất cả mọi người là gì nụ gì kỳ, cảm động lây cho nên nạ dù tổ không muốn làm quá dẹt, một phương đỉ hệ nở kha cờ, đem Han trả về đằng sau, hắn đi săn vĩ thú tin tức khẳng định sẽ truyền đi. Mình không nói tên của mình, nhưng lại là đeo cổ nổ hạ hộ chán, đến lúc đó toàn bộ giới nỉ dạ không bị hắn quấy đến long trời lở đất mới là lạ. Loạn đi trở nên lại loạn một điểm đi nạ rủ tổ dù sao làm việc QNZ không cố kỵ gì, nếu như có thể đem cái này giới nỉ dạ quấy đến loạn hơn thất bát ao, cũng càng thêm thuận tiện hắn đi săn vĩ thú hành động. Làm xong hết thể đằng sau, nạ rủ tổ mang theo hỉ nạ tạ các nàng mau chóng rời đi. Vừa mới hấp thu một bộ phận ngũ vi chạ cờ dạ, chính hắn cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo thích ứng ngũ vi lực lượng. Ngũ vi năng lực, cũng không tệ lắm phải không? Ba đầu đằng sau, nạ dù tổ rốt cục hoàn toàn tiêu hóa ngũ vi lực lượng, ngũ vi năng lực, đối với bọn hắn loại này to lớn chạ cờ dạ tập hợp thể tới nói xem như hết sức đặc thù, bởi vì hắn có lực lượng là tinh khiết lực công kích vật lý. Nhưng nói là quái lực vô song kinh khủng lực đạo. Nạ rủ tổ có được ngũ vi chạ cờ dạ đằng sau, tăng thêm quái lực bộc phát pháp môn, nạ rủ tổ lực lượng tuyệt đối có thể thắng qua Tsuna. Mà ngũ vi có một cái khác năng lực chính là khống chế hơi nước năng lực, mặc dù cùng tờ rủ mì mệ phí độn không giống, không thể phát ra chứa siêu cao tính ăn mòn nhiệt độ cao hơi nước, nhưng lại có thể lợi dụng khí áp sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Bây giờ nạ rủ tổ mới lấy được 3 con vi thu lực lượng, hắn hiện tại càng thêm chờ mong còn lại 6 con vĩ thú chạ cờ dạ. Nạ dù tổ, người tốt sao đúng vậy a? Đã hoàn toàn nắm giữ ngũ vĩ lực lượng. Nạ dù tổ thoáng có chút hưng phấn mà nói ra, nắm giữ ngũ vĩ chi lực tâm tình của hắn không sai, một cái đem hỉ nạ tạ kéo đến trong ngực của mình. Anh!